Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 491, chương 490, có muốn hay không bẫy ta như vậy? Tân Hải mua sắm trung tâm nghệ thuật bãi đậu xe dưới đất. Hắc Ưng đám người từ trên xe bước xuống, chú ý tình huống chung quanh. Trần Mặc ăn mặc quần áo thường từ trên xe bước xuống. Sao sao sao sao sao sao? Xem ra như văn nghệ thanh niên. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn theo sát phía sau hạ xuống. Tiểu Vô Song bị Triệu Mẫn từ nhỏ Ngư trong lồng ngực ôm lấy đi. Vui vẻ đùa chơi. Mặc Nữ cũng xuất hiện ở Trần Mặc bên người. Ngày hôm nay cuối tuần, Triệu Mẫn hẹn Tiểu Ngư đi ra đi dạo phố. Sinh xong Tiểu Vô Song sau, Tiểu Ngư rất ít mang Tiểu Vô Song đi ra. Hiếm thấy đi ra hóng mát một chút. Mà 3D máy in đã thiết kế ra được, chính đang lắp ráp, còn lại sự tình, Trần Mặc nhúng tay cũng tác dụng không lớn, vì lẽ đó cũng không có từ chối, mang theo mấy người liền đi ra, người tề sau, Hắc Ưng đám người ở phía trước dẫn đường, Trần Mặc cũng mang theo mấy người rời đi bãi đậu xe. Trung tâm thương mại bên cạnh chính là Tân Hải Quảng Trường, lúc này chính đang toàn tức chi thành hạng mục cải tạo. Tùy ý có thể thấy được chính đang khởi công cải tạo dấu vết. Mà ở cạnh bờ biển vị trí, Ngư Nữ Tháp cũng ở khua chuông gõ mõ kiến thiết. Chỉ vì có một ngày, toàn tức chi thành hoàn công, nơi này liền có thể đưa tới toàn cầu ánh mắt. Theo toàn tức chi thành hạng mục chính thức quy hoạch khởi công, Tân Hải Quảng Trường hấp dẫn đến từ toàn cầu xa hoa nhất xa xỉ hàng hiệu vào ở. Hiện tại toàn tức chi thành hạng mục cải tạo còn chưa hoàn thành, nơi này đã hội tụ toàn cầu nhất đầy đủ hàng tốt hàng xa xỉ. Từ thang máy đi ra, Triệu Mẫn đem Tiểu Vô Song phóng tới Trần Mặc trong lồng ngực, liền cùng Tiểu Ngư vai sánh vai, hướng tiệm bán quần áo đi tới. 3 tầng 5 là hàng tốt hàng xa xỉ khu vực, phổ thông đi dạo phố người cũng ít, vì lẽ đó đám người bọn họ cũng không có hấp dẫn ánh mắt. Dương Tuyết Lệ cùng Vương Tiểu Khả đang ở quầy hàng, buồn bực ngán ngẩm mà nhìn đứng cửa, tình cờ nói chuyện phiếm. Ở trong cửa hàng, có một đài toàn tức projector, hình chiếu công ty bọn họ mới nhất trang phục áp phích. Hết thảy vào ở mua sắm trung tâm nghệ thuật xa xỉ hàng hiệu, hầu như đều dùng tới toàn tức hình chiếu. Bởi vì Tân Hải Quảng Trường chủ đề là toàn tức chi thành. Hạng mục này hoàn thành, toàn bộ Tân Hải Quảng Trường phạm vi bên trong đều là toàn tức thế giới. Toàn tức projector là bọn họ nơi này cửa hàng tiêu phối. Các nàng cửa hàng là quốc tế cao cấp nhãn hiệu, vì lẽ đó nhất định tiêu phí quần thể chỉ có như vậy một đống. Có điều một tháng có 10 cái khách hàng, bắt được trích phần trăm đều đầy đủ nàng gấp đôi tiền lương. Chính đang hai người đờ ra thời khắc, nhìn thấy mấy người tiến vào trong cửa hàng, vội vàng nghênh đón, hoan nghênh quang lâm. Chỉ là nhìn rõ ràng người đến khuôn mặt thời điểm, hai người sửng sốt, một cái trong đó nàng nhận thức, Hành Quân Kiến tập đoàn tổng giám đốc Triệu Mẫn, Hoa Hạ sức ảnh hưởng cao nhất thương mại lãnh tụ một trong, cũng là Hoa Hạ xí nghiệp gia bên trong, nổi danh nhất nữ xí nghiệp gia, có thể nói là nữ nhân thần tượng, nam nhân bá đạo nữ tổng giám đốc, nhân vật như thế, ngày hôm nay lại bị các nàng đụng tới. Không trách có mấy cái bảo tiêu theo. Hai người nhìn một chút mặt sau thân thể kiên cường bảo tiêu anh chàng đẹp trai. Mà ở hai người quan tâm Triệu Mẫn thời điểm, Trần Mặc ôm Tiểu Vô Song cũng theo đi tới. Nhìn thấy Trần Mặc, hai người ánh mắt lóe qua khó mà tin nổi. Không nghĩ tới Trần Mặc cũng lại đây, còn mang theo hài tử. Cái kia Triệu Mẫn bên cạnh vị này là Trần Mặc thê tử Hà Tiểu Ngư. Vô số nữ nhân ước ao đố kỵ nữ nhân. Trần Mặc đã có hài tử, nhưng truyền thông chưa bao giờ lộ ra ánh sáng qua. Còn có quãng thời gian trước lộ ra ánh sáng, Trần Mặc bên người siêu cấp đẹp đẽ cô gái thần bí. Hai người cảm giác đầu không đủ dùng. Hoan nghênh quang lâm, Dương Tiết Lệ phản ứng lại, giật giật bên cạnh Vương Tiểu Khả, lễ phép nói rằng, Trần Mặc cũng lễ phép mỉm cười một hồi. Triệu nữ sĩ, Hà nữ sĩ, còn có vị nữ sĩ này, tiệm chúng ta gần nhất lên một nhóm mới nhất, có muốn thử một chút hay không? Hai người vội vàng cho Tiểu Ngư Triệu Mẫn, còn có mặc nữ giới thiệu. Ta không cần, mặc nữ lắc đầu, chúng ta cho mặc nữ chọn vài món. Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn nói rằng, tốt, Triệu Mẫn gật đầu, mặc nữ trên người có hệ thống vũ khí, bình thường đều là xuyên đặc chế quần áo. Hiện tại hai người muốn cho mặc nữ mua phổ thông quần áo. Trần Mặc cũng là không nói gì, nhìn ác thú vị hai người, chỉ có thể đồng ý, nhường mặc nữ theo các nàng đi phòng thử quần áo. Không bao lâu, mặc nữ liền mặc vào một thân váy dài đi ra, nhìn thấy ăn mặc váy dài mặc nữ, trên sân mấy nữ đều lộ ra vẻ hâm mộ, tỷ lệ vàng vóc người, lồi lõm có hứng thú, da rẻ trắng nõn chân dài, thêm vào một bộ song khuôn mặt đẹp trứng, hầu như đẹp ra phía chân trời. Vị tiểu thư này phi thường thích hợp bộ này, phi thường đẹp đẽ, Dương Tiết Lệ tự đáy lòng than thở. Trước đây khách nhân, truyền tới, dù cho khó coi, có lúc vì nghênh hợp khách nhân, cũng muốn nói đẹp đẽ, nhưng cái này là thật. Mặc nữ loại này hoàn mỹ vóc người, so với thế giới tiểu thư còn vượt qua. Không sai, lại đổi này một bộ. Tiểu Ngư nắm trong tay quần áo nói rằng, nàng cũng có chút ước ao mặc nữ vóc người. Đáng tiếc mặc nữ là người máy. Loại này vóc người là chế tạo ra. Nhân loại vóc người cũng không thể như mặc nữ như vậy đặt làm. Thấy Trần Mặc gật đầu, mặc nữ theo Tiểu Ngư tiến vào phòng thử quần áo. Liên tiếp thay đổi vài bộ. Mỗi một bộ xuyên ra đến, đều có không giống khí chất. Liền Trần Mặc đều muốn. Có muốn hay không cho mặc nữ chế tác hai bộ đặc chế phổ thông khoản quần áo. Chỉ ít bình thường đều vui tai vui mắt. Có điều cái ý niệm này rất nhanh thủ tiêu. Dườm già ngoại vật. Đối với hiện tại mặc nữ cũng không phải thứ tốt. Hiện tại mặc nữ không có tâm tình. Những thứ đồ này có cũng được mà không có cũng được. Mặc nữ yêu thích cái nào bộ. Tiểu Ngư đem mặc nữ thử qua quần áo đều lấy ra. Đối với mặc nữ mà nói. Đây là một câu hỏi trắc nghiệm, nhưng sẽ không có thích hay không tâm tình. Bộ này, mặc nữ chỉ trong đó một bộ. Tại sao lựa chọn này một bộ? Tiểu Ngư hiếu kỳ hỏi. Ăn mặc này một bộ thời điểm, mặc ca ánh mắt ở mặc nữ trên người dừng lại thời gian dài nhất. Hẳn là gợi cảm, mặc nữ thành thật trả lời. Khe nằm a, có muốn hay không bẫy ta như vậy? Không phải là nhìn thấy mỹ nữ. Nhiều thưởng thức hai mắt sao? Cảm nhận được Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cân nhắc ánh mắt. Trần Mặc suýt chút nữa một ngụm máu phun ra ngoài. Lại bị hố một lần. Hôm nào muốn cùng mặc nữ cố gắng nói chuyện mới được. Được rồi. Này hai bộ đều gói lên đến. Tiểu Ngư nhìn thấy Trần Mặc hoảng dáng dấp. Chỉ là hé miệng nở nụ cười. Đem y phục trong tay đưa cho nhân viên cửa hàng. Một bộ nàng. Một bộ mặc nữ. Còn có bộ này, Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn cộng chọn 3 bộ. Trần Mặc chỉ có thể ngoan ngoan trả tiền. Ở hai tên nhân viên cửa hàng ánh mắt nghi hoặc dưới. Rời đi tiệm bán quần áo. Các nàng là quan hệ gì? Người phụ nữ kia xinh đẹp như vậy. Tại sao Trần Mặc lão bà không ghen sao? Vương Tiểu Khả nhìn mấy người bóng lưng hỏi. Ta cũng không biết. Dương Tiết Lệ ngơ ngác nhìn mấy người rời đi. Cuối cùng nhớ tới cái gì? Vỗ vỗ bắp đùi của chính mình. Ai nha, ta quên tìm Trần Mặc muốn chụp ảnh chung. Không phải vậy có thể phát group bạn khoe khoang. Đúng nha, Vương Tiểu Khả cũng bỗng nhiên. Tỉnh ngộ, lại ra ngoài, mới phát hiện đoàn người đã đi xa. Các ngươi vì sao lại nghĩ đến cho mặc nữ mua quần áo? Trần Mặc ôm Tiểu Vô xong. Kinh ngạc nhìn Tiểu Ngư cùng Triệu Mẫn. Mặc nữ tới tới đi đi chính là hai bộ quần áo bó. Coi như ở bên ngoài mặc nữ phụ trách người an toàn. Là loại này ngắn gọn tạo hình. Nhưng ở nhà cũng muốn đổi cái tạo hình đi. Không đến nỗi thẩm mỹ mệt nhọc. Mặc nữ mặc dù là trí năng máy móc. Nhưng rất thông minh. Cái gì đều sẽ. Muốn dạy mới có thể càng như người bình thường. Nói không chắc như điện ảnh như vậy. Ngày nào đó nàng liền có thể có nhân loại tâm tính. Tiểu Ngư từ Trần Mặc trong lồng ngực tiếp nhận. Tiểu Vô xong, mở miệng nói rằng, được rồi, Trần Mặc tuy rằng muốn cho mặc nữ muốn người bình thường như thế. Nhưng cũng không nghĩ tới vấn đề này. Có điều dựa vào cái này. Mặc nữ muốn học tập ra nhân loại tâm tình. vậy cũng chỉ là một cái biểu tượng. Lại như nhìn thấy ngươi cười, nàng cũng sẽ lộ ra nụ cười. Hiện tại mặc nữ còn không tiến hóa đến có thể ôm có nhân loại tình cảm cùng tâm tình thời điểm. Mấy người mua sắm hoàn tất, liền đi những nơi khác chơi đùa một lần. Đều là mấy người chạy ít hàng tốt sân bãi. Không ai quấy rối, thả lỏng hai ngày. Trần Mặc tiếp tục đem tâm tư thả lại 3D máy in tiến độ nghiên cứu lên. Có điều trước đó, Trần Mặc nhường mặc nữ lấy người biết chuyện thân phận, cho một ít quốc gia phát sinh cảnh cáo. RS tổ chức tồn ở kế hoạch trả thù, khả năng chính đang thực thi, nhường bọn họ phòng bị. Còn những người kia có tin hay không, liền không phải Trần Mặc nên bận tâm, mà RS tổ chức thủ lĩnh bị giết sự tình huyên náo sôi sùng sục. Triệu Mẫn cũng rõ ràng Trần Mặc làm cho nàng đừng xuất ngoại dụng ý, là sợ nước ngoài lần thứ hai sẽ có RS tổ chức kế hoạch trả thù. Triệu Mẫn cũng thủ tiêu đón lấy hơn một tháng bên trong xuất ngoại hết thảy hành trình. Chính phủ Mỹ ở người biết chuyện bạo tạc tin tức sau khi lăng nhục, ở cùng phóng viên cãi cọ, cứng nói chủ yếu tình báo là bọn họ đoạt được. Angora cũng ở quân đội dưới sự giúp đỡ, quét sạch Embo cùng với McKinney đám người lưu lại dư độc. Gần một tháng trôi qua, cùng Embo đám người có liên hệ thành viên không ngừng bị tóm. RS tổ chức cũng coi như là tiêu vong, mà ở liên quan với RS tổ chức tin tức chậm rãi bị làm nhạt thời điểm. Tựa hồ không có chuyện gì phát sinh, RS tổ chức không có tuyên bố bất kỳ ngôn luận. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh, không có bất cứ chuyện gì phát sinh, phảng phất trước bão táp tịch bình tĩnh. Trần Mặc đối với loại yên tĩnh này cũng càng thêm bất an. Mà vào lúc này, một cái RS tổ chức thủ lĩnh Redmond video xuất hiện ở trên Internet. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.